Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 830. Chương 830 thơm ngào ngạt tang thi 20. Chương 830 thơm ngào ngạt tang thi 20 Nam Minh nghe thấy cái này vấn đề. Trên mặt hắn ý cười cũng hiện ra một mặt lạnh lẽo, bởi vì ngươi không phải hắn nữ nhi. Ngươi là tới hủy diệt hắn, một cái sẽ hủy diệt rớt người của hắn. Đương nhiên muốn đem này diệt trừ sạch sẽ, diệt ở này sinh, nhưng cố tình, liền tính là ở mẫu thân trong bụng nam nhiễm, vô luận dùng cái dạng gì chiêu số, chính là vô pháp đem nàng phá thai, thậm chí còn nàng trưởng thành càng ngày càng tốt. Cuối cùng, có người cấp Minh Vương hiến một cái kế hoạch đào nàng tâm, sinh ra liền không có tâm, kia vừa ra thanh chính là cái tử thai, bọn họ dùng bí pháp. Ở thai nhi vừa mới thành hình thời điểm, liền như vậy sinh sôi đào nam nhiễm tâm ơ siêu liên quan, nguyên bản trời sinh thuộc về nam nhiễm lực lượng, liền như vậy cũng bị mang đi, bọn họ phát hiện này trái tim lực lượng cường đại, thậm chí đem nó cấp cung phụng lên, hướng ra phía ngoài mặt tuyên bố, minh giới trí bảo đem dạng dỡ minh giới mỗi cái góc đối. Cái kia bị hủy rớt minh thạch, chính là nam nhiễm bị móc xuống tâm ơ siêu mà ở nam tiểu nhiễm nhẫn thượng mang kia một tiểu khối màu đen cục đá, chính là nam nhiễm một bộ phận nhỏ lực lượng. Đáng sợ chính là như vậy một cái vô tâm quái vật, thế nhưng vẫn là sống sót. Lúc ấy, Minh Vương đắm chìm ở được trí bảo vui sướng chung, nam nhiễm lực lượng đều sớm đã tẫn về trong tay của hắn, còn có cái gì sợ quá đâu. Khả nhân tính không bằng thiên tính, nam nhiễm trưởng thành đến 9 tuổi nhịn không được nhảy ra tường đi chơi, đi theo mẫu thân phía sau. Rất xa thấy được bị người cung phụng minh thạch, đám kia người mỗi ngày đối với kia tảng đá quỳ lại, dập đầu, phảng phất là thần giống nhau, như vậy thành kính đối đãi. Mới đến nó bố thí một chút lực lượng, nhưng nam nhiễm một lộ diện, cục đá liền đi theo nam nhiễm mông mặt sau chạy mất. Nam nhiễm ghét bỏ nó lớn lên xấu, nó như cũ tung ta tung tăng đi theo. Kia một ngày hình ảnh chấn kinh rồi mọi người, cứ như vậy nam nhiễm bị nhốt lại, một ngày ẩu đả, hạ độc, từ từ. Lúc ấy Minh Vương còn muốn chút thể diện, ý đồ dùng một ít không dễ dàng bị người phát hiện phương thức giết chết nàng. Kết quả 3 năm qua đi, nàng thế nhưng liền như vậy sinh sôi ngao xuống dưới, còn chạy ra đại lao, lại cùng kia khối minh thạch gặp kia một màn, rốt cuộc làm Minh Vương tức giận, không tiếc đã chết thể diện cũng muốn đem nàng cấp giết chết. Minh Vương ngồi xuống nhất hô bà ứng, đối nàng cùng công chi, nam nhiễm mẫu thân mang theo nàng, lui không thể lui, mẫu thân muốn cho chính mình nữ nhi sống sót, rốt cuộc bị buộc không có biện pháp hiến tế chính mình sinh mệnh, cho phép nàng bất tử bất diệt lực lượng. Thiên địa chi gian không còn có người có thể giết chết nam nhiễm ơ siêu. Lúc ấy nàng quá tiểu, cái gì cũng đều không hiểu. Minh Vương thấy vậy, liền đối với nàng hạ kia hiếm thấy cấm chú, mấy trăm nhân vi hắn hộ pháp. Khi bọn hắn hạ xong rồi cái kia cấm chú thời điểm, ơ siêu đậm chí vẻ mặt kiêu ngạo, phảng phất làm một kiện thiên đại chuyện tốt như vậy. Toàn bộ người đều nhẹ nhàng thở ra, đại khái đều nghĩ, cái này quái vật, rốt cuộc chế trụ. Cứ như vậy, nam nhiễm bị ném tới minh giới chỗ sâu nhất, một cái đơn độc bị sáng lập ra tới trong không gian. Như vậy một quá chính là vạn. Nam ơ siêu, nam minh suy nghĩ trở về, nâng đầu nhìn nam nhiễm. Từng câu từng chữ, chờ ngươi ký ức hoàn toàn khôi phục, sợ là muốn cùng phụ vương đối thượng. Nam nhiễm, ta chờ ngươi đi minh giới, đem ngươi nhi tử tiếp trở về. Hắn tiếng nói vừa dứt, tay đột nhiên đặt ở nam nhiễm trên cổ, giây tiếp theo, nam nhiễm liền ở trên cỏ ngất đi, mà hắn trong lòng ngực quân dạ cũng không biết ở khi nào đã ngất xỉu. Quân dạ năng lực cường hãn đến dọa người, đáng tiếc tuổi quá tiểu. Tấu chương xong, hết chương.